Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, dùng chú nhan đan tán gái. Năm càng cầu cất chứa, Dương Công Tử, hai vị này tỷ tỷ là, vị này là Quân Sước, vị này là Cầu Vòng Xanh, đều là ta Tiên Cung trưởng lão. Tống Ngọc Chí hỏi, Dương Tranh đáp, một hỏi một đáp. Cực kỳ hòa hợp, trưởng lão, hừ, đều là ngươi nữ nhân đi. Thiện Uyển Tinh cười lạnh một tiếng, hai tay ôm kiếm, nhìn xem Dương Tranh. Một bên, Phó Quân Sước cùng Khô Cầu Vòng Xanh đều khẽ hừ một tiếng, bày tỏ lười nhác để ý tới hai cái cô gái nhỏ. Dương Tranh háo sắc các nàng đều biết, cũng không có cách nào ngăn trở cái này tiểu hỗn đản. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, bất quá cùng Dương Tranh song tu số lần càng nhiều, các nàng thì càng khó tự kềm chế, cũng chỉ có thể bỏ mặc cái này tiểu hỗn đản đi câu dẫn này hai cái cô gái nhỏ. Tiên Cung, này là Dương Công Tử môn phái. Tống Ngọc Chí mở to đẹp huyền mục đích, hiếu kỳ hỏi, là chúng ta phái, Ngọc Chí, có thể có hứng thú gia nhập Tiên Cung đảm nhiệm trưởng lão trước. Dương Tranh tà mị cười một tiếng, băng cơ ngọc cốt thiên phú tăng thêm thiên địa âm dương, hiệu quả đặc biệt, trong nháy mắt liền phóng xuất ra một cỗ đặc biệt chuẩn bị lực hút, liền giống là ban đêm sáng lên dạ minh châu một dạng. Mà còn hắn nhìn xem Tống Ngọc Chi ánh mắt vô cùng tinh khiết, giờ khắc này trong hoa viên bốn cái tuyệt sắc mỹ nhân đều là nao nao. Phó Quân Sước cùng Khô Cầu Vòng Xanh trước hết nhất phản ứng qua tới, trong lòng nhổ một cái, thầm nói Dương Tranh cái này tiểu hỗn đản lại tại sử dụng cái gì tà thuật chuyên môn hấp dẫn nữ mắt người. Mà Tống Ngọc Chí cùng Thiện Uyển Tinh đều là nhìn xem Dương Tranh, đẹp huyền trong mắt nổi lên một loại đặc thù tình cảm. Trọn vẹn qua 6-7 giây, hai nữ mới tỉnh táo lại. Dương Công Tử, cùng người bình thường có chút bất đồng. Tống Ngọc Chí nở nụ cười xinh đẹp, nhìn xem Dương Tranh, hừ, ngươi dùng cái gì tà phái mị hoặc thuật, thật không là người tốt. Thiện Uyển Tinh hừ lạnh một tiếng, xinh đẹp huyền mặt một mặt, trên thực tế trong lòng giờ phút này rất là chấn kinh. Nàng chỗ Đông Minh phái cùng Âm Quý phái có thiên ti vạn lũ liên hệ, mặc dù không có học qua Âm Quý phái công pháp, bất quá đối Âm Quý phái công pháp có chỗ biết, kỳ thật căn bản không có nhìn ra Dương Tranh đến cùng phải chăng dùng mị thuật. Nếu như trước mắt cái này Dương Tranh là thiên sinh liền có loại năng lực kia, đó cũng quá đáng sợ một điểm. Ngọc Chí, gia nhập ta Tiên Cung đi. Dương Tranh vừa nói, từ tà đế trong động thiên cầm ra một hạt chú nhan đan, mở bàn tay ra đưa cho Tống Ngọc Chí. Ngọc Chí, đây là chú nhan đan, ăn sau không nói vĩnh bảo thanh xuân, 60 năm không lão vẫn có thể làm đến. Chú nhan đan, cái này thật có như vậy kỳ hiệu sao? Cô gái nào không thích trưng diện, cô gái nào không nghĩ vĩnh bảo thanh xuân? Giờ phút này chú nhan đan ở trước mắt, Tống Ngọc Chí ngây ngốc một chút, vừa lại kinh ngạc lại hiếu kỳ hỏi, hừ, trên đời này làm sao có thể có chú nhan đan? Ngọc Chí, đừng nghe hắn, hắn lừa ngươi, cái này ra hỏa xem xét liền không phải là cái gì người tốt. Thiện Uyển Tinh hừ lạnh một tiếng, bày tỏ không tin, đơn cô nương, ta Dương Tranh có thể từ không lừa người. Dương Tranh tà tà cười một tiếng, sau một khắc thân như huyễn ảnh, một bước bước ra, tại Thiện Uyển Tinh mở miệng muốn nói chuyện trong nháy mắt, liền đem chú nhan đan đưa vào Thiện Uyển Tinh ngọc trong miệng. A, chú nhan đan vào miệng tan đi. Thiện Uyển Tinh chỉ cảm thấy một trận mát, tiếp theo liền mặt lộ sắc mặt giận dữ, rút kiếm liền muốn hướng về phía Dương Tranh đâm tới. Đơn cô nương, người hảo hảo cảm thụ một chút, có phải hay không cảm giác đường đi mệt mỏi thoáng cái liền không? Toàn bộ người nhẹ nhõm không ít. Dương Tranh không có ngăn cản Thiện Uyển Tinh, chỉ là mỉm cười nói một câu, ngươi. Thiện Uyển Tinh hung ác trợn mắt nhìn Dương Tranh một cái, tạm thời thu kiếm, trong vòng hơi thở thuật dò xét lấy trong cơ thể. Cái này cha một cái dò xét, quả nhiên như Dương Tranh nói một dạng, đường đi cảm giác mệt nhọc thật không có, mà còn tự thân công lực vậy mà nho nhỏ đột phá một tầng. Mà còn nguyên bản hơi khô khô ra, giờ phút này vậy mà trở nên thủy nộn vô cùng. Một cái chớp mắt này, nàng nghi hoặc, mâu thuẫn, không tin Dương Tranh, có thể chú nhan đan xác thực có hiệu quả. Đơn cô nương, ta đã nói, ta từ không lừa người. Dương Tranh nhìn Thiện Uyển Tinh một cái, lại từ ta đế trong động thiên cầm ra một hạt chú nhan đan. Lần này cho Tống Ngọc Trí. Ngọc Trí, tới, viên này chú nhan đan cho ngươi. Cái này, đa tạ Dương công tử. Tống Ngọc Trí xinh đẹp huyền mặt hơi hồng, nhận lấy chú nhan đan, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, trực tiếp cúi xuống liền có thể. Dương Tranh cười nói, mặt đỏ đẹp người đặc biệt mê người. Tống Ngọc Trí tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải thời cơ còn chưa thành thục, hắn thật nghĩ tại Tống Ngọc Trí trên mặt thân trên một cái. Tiểu hỗn đàn, ta cũng muốn. Một bên khô cầu vồng xanh hô một tiếng, có, đều có, phàm là tiên cung trưởng lão đệ tử, đều có chú nhan đan. Dương Tranh cười hắc hắc, lại đem ra hai hạt chú nhan đan, một hạt cho khô mỹ nhân, một hạt cho phó quân xước. Hắn nghĩ tốt, sau đó không có thu một cái mỹ nhân tiến vào tiên cung, đều cho mỹ nhân phục dụng chú nhan đan. Hồng nhan dễ lão, tuổi xuân trôi nhanh, có chú nhan đan, liền có thể lưu lại những cái này tuyệt sắc mỹ nhân nhi tuyệt sắc dung nhan cùng tư thái a. Ngọc Trí, có gì cảm giác? Dương Tranh lại nhìn về phía Tống Ngọc Trí, nhẹ giọng hỏi nói, Dương công tử. Ngọc Trí giờ phút này cảm giác thân thể nhẹ nhõm, cảm giác mệt nhọc thoáng cái liền giải trừ. Mà còn, Ngọc Trí không biết võ công, giờ phút này giống như trong cơ thể cũng có chân khí một dạng. Cái này chú nhan đan, quả thật như Dương công tử nói như vậy thần kỳ. Tống Ngọc Trí mang theo thẹn thùng, nhìn Dương Tranh một cái. Ha ha, Ngọc Trí, yên tâm. Cái này chú nhan đan có thể bảo đảm thanh xuân 60 năm. Chính là sư môn ta bí truyền đan dược, ngoại giới tông phái đều chưa từng có. Sau này 60 năm a, Ngọc Trí đều không cần lo lắng dung nhan già yếu. Dương Tranh bắt đầu thổi chú nhan đan công hiệu, trên thực tế cũng quả thật có thể bảo đảm thanh xuân 60 năm. Bất quá đây là tại mỹ nhân trước mắt cơ hội biểu hiện. Đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút một phen. Ân, Tống Ngọc Trí nhẹ nhàng gật đầu, lên tiếng, hừ, ta vẫn là cảm giác, ngươi không phải là cái gì người tốt. Thiện Uyển Tinh hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Dương Tranh, đơn cô nương, ta muốn có phải hay không người tốt, thiên hạ này cũng không có cái gì người tốt. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, Thiện Uyển Tinh mặt ngoài trên vẫn là lạnh lùng. Mà trên thực tế hắn xuyên thấu qua tà đế hệ thống thấy rõ ràng. Giờ phút này cùng Thiện Uyển Tinh độ hảo cảm đang tại tăng lên bên trong. Cũng liền là nói, chỉ cần hảo hảo kinh doanh, cái này Thiện Uyển Tinh cũng là lưu không xuất từ mình lòng bàn tay. Chú nhan đan, đối với phụ nữ mà nói, thế nhưng là một đại sát khí a. Có cái này sát khí, trong thiên hạ này mỹ nhân, đặc biệt là tuyệt sắc mỹ nhân, càng là tuyệt sắc, càng là yêu quý bản thân mỹ mạo, cho nên, còn sợ tăng lên không cùng giang hồ trên tuyệt sắc mỹ nhân độ hào cảm sao? Giang hồ trên tiểu mỹ nhân, chờ xem, chờ lấy bản công tử đem các ngươi hết thảy thu vào tiên cung đi. Đêm đó, Dương Tranh cùng phục dụng chú nhan đan phó quân xước cùng khô cầu vồng xanh xong tu mấy canh giờ. Hiệu quả đặc biệt tốt, rằng co đến sau nửa đêm, Dương Tranh càng là đem hai Mỹ kéo vào tà đế trong động thiên. Lại kêu lên bản thân liền tại tà đế trong động thiên Bạch Thanh Nhi cùng Đồng Thục Ni. Liền tại này linh chứa trong ao, tới cái một tiễn chiến tứ Mỹ. Chú Nhan Đan, tiểu sư đệ, ngươi đối tỷ tỷ thật là tốt. Từ nay về sau, tỷ tỷ cam tâm tình nguyện đi theo tiểu sư đệ. Ha ha ha, lần này, tỷ tỷ muốn ở phía trên. Đến cuối cùng, này linh chứa trong ao. Liền chỉ còn lại Dương Tranh cùng Bạch Thanh Nhi còn tại kịch chiến. Không hổ là âm quý phái yêu nữ, sức chiến đấu hơn xa mặt khác tam Mỹ. Nam Càng đưa đến, cảm tạ cất chứa, đưa hoa tươi, bỏ phiếu tháng, phiếu đánh giá các đồng chí. Cảm ơn các ngươi, tiếp tục cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu phiếu phiếu, các đồng chí ủng hộ. Liền là tại hạ gõ chữ lớn nhất động lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.